Làm ruộng không chăm về làm nhà giàu số 1. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện người là Ứng Vãn, công ty phó tổng Bạch ngay trước kia cũng là Ứng Vãn học sinh, tốt nghiệp rất sớm, liền giúp đỡ Ứng Vãn làm việc cũng là một vị thiên tài. Chỉ là so sánh với Ứng Vãn tới nói, hắn không như vậy nổi danh thôi, nhưng cũng là người thường nhìn lên người xuất sắc. Cùng Ứng Vãn bất đồng chính là, hắn ở quản lý phương diện có phi thường kinh người thiên phú. Hơn nữa tính tình hướng ngoại giỏi về giao tế, quả thực trời sinh chính là vì kinh thương mà sinh. Ứng Vãn rất khó có xem đập vào mắt người, hắn là trong đó một người. Ai làm nàng thiếu quản lý nhân tài đâu? Bạch Nhai từ Weibo thượng nhìn đến tin tức cũng đã đủ kinh ngạc, chủ yếu là biết Boss có một cái trong truyền thuyết không có nhận hồi gia đình. Nói thật, có thể sinh ra Boss người như vậy, quả thực là phần mộ tổ tiên thượng liên tục mạo 8 đời khói nhẹ đi. Đến nỗi vì cái gì Boss không quay về, kia không hề Bạch Nhai suy xét trong phạm vi. Hiện tại biết Boss muốn thượng phát sóng trực tiếp tiết mục, lại thấy được trên mạng bình luận. T, Bạch Nhai hít hà một hơi, chỉ cảm thấy đến lúc đó học thuật rơi thây Ứng Vãn thượng phát sóng trực tiếp bị người nói như vậy, sẽ nổ mạnh đi. Hơn nữa, nàng cư nhiên thật sự thượng đáp ứng thượng tiết mục, trước kia đài truyền hình còn phải cho nàng làm phim phóng sự nàng cũng chưa đồng ý. Bạch Nhai không thể tưởng tượng cắt đứt điện thoại, Ứng Vãn lại cảm thấy không sao cả. Trên mạng người nói như thế nào đều không thể ảnh hưởng đến nàng nửa phần. Nàng hiện tại duy nhất sự tình chính là đem chính mình tiểu gia chậm rãi thu thập lên. Thực mau thực nghiệm thiết bị cũng cho nàng lục tục chuyển đến, bởi vì có chút đồ vật không thể làm người ngoài thấy. Ứng Vãn trước đều chất đống ở trong phòng, dư lại chờ phòng thí nghiệm kiến hảo lại vận lại đây. Ở thôn Hoa Dương bên trong, cũng có người sẽ nhìn đến Weibo tin tức. Lâm Mị mấy ngày hôm trước đã tới trong thôn mặt, còn khiến cho một fan chấn động, chỉ là thôn thật sự quá tiểu, có cái gì tin tức đều không lớn có thể thật khi truyền lại đi ra ngoài, liền không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hiện tại Ứng Vãn đáp ứng Lâm Mị thượng tiết mục, ý nghĩa liền không giống nhau. Thôn trưởng chạy tới tìm nàng, có chút kinh ngạc hỏi nàng. Vãn Vãn, ta nghe vương gia kia đại khuê nữ nói ngươi muốn thượng tivi có phải hay không? Vương gia kia đại khuê nữ chính là Lâm Mị fan, trong thôn mặt sinh viên chi nhất. Bọn họ sớm hay muộn sẽ biết, Ứng Vãn cũng không kinh ngạc, chỉ gật gật đầu. Đúng vậy, thượng tivi a, thôn trưởng ngữ khí có chút không thể tưởng tượng. Vậy ngươi nhìn xem ngươi phòng thiếu không thiếu gì, khó trách chính phủ phê chuẩn chúng ta tu lộ, nguyên lai là muốn thượng tivi, chúng ta thôn hình tượng liền dựa ngươi lặc. Vãn Vãn ngươi nếu là thiếu cái gì ngươi nhưng nhất định phải cùng ta nói, thôn trưởng nhất định cho ngươi làm ra. Bọn họ ngày thường đều bận về việc nhà nông, hiếm khi chú ý trên mạng sự tình. Đối với tổng nghệ cùng thượng tivi không quá có thể phân chia ra, chỉ cho rằng Ứng Vãn là muốn tiếp thu cái gì phỏng vấn. Ứng Vãn nhịn không được cười nói, thôn trưởng ra ra, này thượng tivi cũng không có gì, ngài không cần quá khẩn trương, nhà ta không thiếu đồ vật. Thôn trưởng xoa xoa tay, ta này không phải lo lắng sao, vậy ngươi yêu cầu cái gì ngươi liền cùng ta nói. Hắn hướng về phía Ứng Vãn xoa một cái ngón tay cái, vẻ mặt cười ngây ngô đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ứng Vãn muốn thượng tivi, bọn họ trong thôn mặt lập tức liền phải ra một cái danh nhân rồi. Ứng Vãn nhìn hắn rời đi bóng dáng, chỉ nhàn nhạt cười cười, chuyển qua mắt liền thấy triền núi hạ lại tới nữa một chiếc quen thuộc xe. Trong khoảng thời gian này Tư Luật thường thường tới, nhưng mà mặc kệ nhiều Vãn hắn đều phải trở về thành, bởi vì ở nông thôn chỗ ở không quen. Trở về lại muốn tới, nên nói vị thiếu gia này là thật sự có nhàn tâm, vẫn là khác cái gì. Ứng Vãn tự hỏi hả, nếu như vậy, Tư gia sự tình cũng không cần kéo, nàng đến an bài Bạch Nhai đi cùng Tư gia nói chuyện hợp tác sự tình. Cách chương.